Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 278, chương 285, hai cái tiêu sát. Tiết Nguyệt Thành dưới quan. Mỗ Tửu quán trước, che nắng lều dưới. Ca ca, bên kia người kia cùng dung mạo ngươi thật giống. Tiêu sát trong lòng, vang lên Long Quỳ kinh ngạc thán thanh. Đích xác rất như. Tiêu sắt liếc mắt cách đó không xa tử quán bên trong thanh sam nam tử cùng. Hồng y nam tử cùng với thư sinh thư đồng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hồng y nam tử chính là thiếu niên ca hành nguyên tác nam hai lôi không khạc. Thư sinh là thanh thành sơn triệu ngọc chân kiếm thuật truyền nhân Lý Phàm Tùng. Thư đồng là thanh thành sơn triệu ngọc chân đạo pháp truyền nhân Bay Hiên. Cho tới tên kia hình dạng cùng mình hết sức tương tự thanh sam nam tử. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là thiếu niên ca hành nam chủ Bắc Cách Lục Hoàng tử Tiêu Sở Sông. Sau đó cải danh Tiêu Sát, người kia trên người thật giống có ám thương. Mặc dù tính mạng không ngại, nhưng rất nhiều kinh mạch đều đứt đoạn mất. Long Quỳ thả linh hồn lực lướt nhanh một phen. Tiếp tục nói, đoán chừng là đắc tội rồi người nào. Bị người đánh gãy, Tiêu Sát đáp lại nói, có thể đi, có điều nói đi nói lại. Tại sao chúng ta bên kia tới được thời điểm? Vẫn là buổi tối. Bên này là ban ngày đây. Long Quỳ nhảy vọt qua lúc trước đề tài. Nơi này so với đấu khí đại lục. Chỉ có thể coi là một thế giới nhỏ. Đoán chừng là tốc độ thời gian trôi qua chậm chạp đi. Hay là chúng ta nơi đó quá một ngày. Nơi này cũng đã là 5 ngày. Tiêu Sắt giải thích. Lần trước, cũng chính là 2 năm trước. Hắn thấy Lý Hàn Y lúc. Vẫn là thiếu niên ca hành nội dung vở kịch bắt đầu 10 năm trước. Bây giờ Tiêu Sắt cùng Lôi Không Khạc đến Tiết Nguyệt Thành. Biểu thị nội dung vở kịch đã bắt đầu mấy tháng. Đổi hạ xuống. Là 1 chọi 5. Ca ca là 2 năm trước thấy Lý Hàn Y. Đây chẳng phải là nói nàng đã đợi ca ca gần 10 năm. Long Quỳ không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Lên tiếng. Còn giống như thực sự là như vậy. Tiêu Sắt trong lòng vui mừng không ngớt. Nếu là hắn đợi thêm cái mấy năm lại đây, Lý Hàn Y đều phải 40-50 tuổi, bây giờ sắp tới 30 tuổi, vừa vặn 9. Một bên khác, Thanh Thành Sơn Lý Phàm Tùng đã cùng Lôi Không Khạc mấy người tán gẫu này. Phù, chấm ngoặc kép, Lôi Không Khạc mới vừa vào miệng rượu suýt nữa phun ra ngoài. Không thể tin nói, người nói Tiêu Sắt cùng cái kia đánh bại Tiết Thắng kiếm tiên tiền bối dài đến gần như giống như. Đúc, Lý Phàm Tùng khẽ gật đầu, một mình rót một chén rượu, thuận miệng đáp, không sai, gia sư Triệu Ngọc Chân bên trong gian phòng có Tiết Thắng kiếm tiên cùng vị tiền bối kia thời niên. Thiếu chân dung, xác thực cùng vị này Tiêu huynh dung mạo rất như. Khởi đầu, ta hai người còn lầm tưởng vị này Tiêu huynh chính là vị tiền bối kia. Bất quá bây giờ xem ra là chúng ta nhận lầm, vị tiền bối kia đã tiêu thanh di tích gần 10 năm. Mà Tiêu huynh không 20, như thế nào có thể là hắn? Hình dạng tương đồng, liền ngay cả tên như thế. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Lôi Không Khạc khuôn mặt run lên, chợt chỉ về ngoài cửa sổ. Bên kia cũng có cùng Tiêu Sắt dung mạo rất như người. Hả, kỳ quái, người đâu? Ánh mắt của hắn nhìn tới. Giờ khắc này nơi nào còn có áo đen thiếu niên bóng người. Vừa Lôi huynh nhìn thấy một cùng Tiêu huynh rất giống người. Lý Phàm Tùng hiếu kỳ hỏi. Đúng vậy, nói là giống như đúc cũng không quá đáng. Lôi Không Khạc vồ vồ sau gáy, ngắm nhìn bốn phía, nhưng chưa phát hiện cái kia áo đen thiếu niên bóng người. Chợt đối với bên cạnh thanh sam Tiêu Sát hỏi. Tiêu Sát, ngươi thấy người kia sao? Nhìn thấy, thanh sam Tiêu Sát gật đầu. Làm sao? Làm sao? Ta làm sao không thấy? Lôi Không Khạc nhìn quét bốn phía. Hóa thành một tia khói trong nháy mắt biến mất rồi. Thanh sam Tiêu Sắt thản nhiên nói. Khói. Hẳn là trong truyền thuyết Tiết Thắng kiếm tiên nắm giữ đệ nhất thiên hạ khinh công Phiêu Miểu Yên. Bộ. Ngồi ở một bên thư đồng Bay Hiên không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Có chút ít khả năng. Thanh sam Tiêu Sắt thản nhiên nói. Nguyên bản. Đệ nhất thiên hạ khinh công là hắn tập luyện bước trên mây. Nhưng từ khi 10 năm trước Tiết Thắng kiếm tiên Lý Hàn Y đột nhiên xuất hiện. thì có rất nhiều đệ nhất bị đoạt đi rồi. Ngũ đại kiếm tiên xếp hạng thứ nhất, khinh công xếp hạng thứ nhất, kiếm pháp xếp hạng thứ nhất. Vậy còn thực sự là đáng tiếc. Sớm biết ta liền đi tìm hắn tỉ thí một chút. Lôi Không Khắc có chút buồn bực gãi gãi sau gáy. Chợt vươn mình từ trước cửa sổ nhảy ra tử quán. Một bên chạy, một bên quay đầu lại khoát tay nói. Tiêu Sắt ta đi sông lên trời các. Nếu như gặp mặt đến cái kia áo đen thiếu niên, nhớ tới cho ta biết. Cũng thật là cái ngốc hàng. Nhìn Lôi Không Khắc đi xa bóng lưng, Thanh Sam Tiêu Sắt bất đắc dĩ đứng dậy trùng Lý Phàm Tùng cùng Bay Hiên chắp tay. Hai vị không ngại cùng đi nhìn. Tiện thể, ta cũng muốn xin mời vị này Bay Hiên đạo trưởng thay ta tính cả một vâng. Tự không gì không thể. Vừa vặn ta cũng muốn đi sông lên trời các. Lý Phàm Tùng cùng Bay Hiên đứng dậy chắp tay. Đáp lễ cười nhạt. Ngay ở mấy người đi tới lên trời các thời khác. Tới gần Tiết Nguyệt Thành lên trời lâu một nhà tử quán. Tiêu Sắt cùng một vị tiểu hô tử trung niên ngồi đối diện cùng nhau. Tại hạ Tiết Nguyệt Thành ba thành chủ tư Không Trường Phong. Không biết các hạ xuống đây ta Tiết Nguyệt Thành cái gọi là chuyện gì? Thấy một người, Tiêu Sắt cười nhạt nói. Ai? Tư Không Trường Phong nghi ngờ nói. Lý Hàn Y, Tiêu Sắt nói. Lớn mật, chấm ngoặc kép, đứng Tư Không Trường Phong phía sau một gã hộ vệ nghe vậy. Đang muốn lên tiếng quát lớn. Lại bị Tư Không Trường Phong giơ tay đánh gãy. Không cho vô lễ. Phải ba thành chủ. Bất đắc dĩ. Tên hộ vệ kia chỉ được phẫn nộ thối lui. Không biết các hạ tìm ta nhị sư tỷ cái gọi là chuyện gì. Tư Không Trường Phong tiếp tục hỏi. Hoàn thành một ước định thôi. Tiêu Sắt lạnh nhạt nói. Ước định. Nghe vậy. Tư Không Trường Phong sững sờ. Chợt bỗng nhiên hồi tưởng lại chính mình vị tiểu sư tỷ kia. 10 năm chưa từng rời đi Tiết Nguyệt Thành, vì là đến chính là chờ đợi một người. Đang lúc này, hai người vang lên bên tai một trận giọng thanh thúy. Cha, ngươi làm sao ở đây? Ồ còn có Tiêu Sắt. Ngươi rốt cục đến Tiết Nguyệt Thành rồi. Lôi Không Khắc đây, theo âm thanh hạ xuống. Một người mặc màu xanh lam hoa quần áo nữ tử, cầm trong tay một cây ô kim sắc trường thương, chậm rãi đi tới. Chính là Thương Tiên Tư Không Trường Phong con gái. Tư Không Ngàn Rơi. Ngàn Rơi. Vị này các hạ nhưng không phải trong miệng ngươi vị kia Tiêu Sắt. Tư Không Trường Phong đối với Tư Không Ngàn Rơi giải thích. Đây là ý gì? Tư Không Ngàn Rơi không rõ vì sao. Tiện tay thả xuống ô kim trường thương. Ngồi vào Tư Không Trường Phong cùng Tiêu Sắt giữa hai người không vị trên. Tiêu Sắt bưng chén rượu lên. Hơi mím một cái. Cười nhạt nói, ngươi nên chính là chỗ này vị Thương Tiên con gái Tư Không Ngàn Rơi đi. Phụ thân ngươi nói không sai, ta tuy là Tiêu Sắt, nhưng không phải ngươi biết cái kia Tiêu Sắt. Nghe vậy, Tư Không Ngàn Rơi lần thứ hai trên dưới quan sát tỉ mỉ Tiêu Sắt một chút. Không nhịn được thở dài nói, cũng thật là, tuy rằng dung mạo rất như, nhưng ngươi xem ra thật giống muốn so với nàng bàn nhỏ tuổi. Xảy ra chuyện gì? Cõi đời này lại có dài đến như vậy tương tự người. Đang lúc này, một hồng y nam tử cấp tốc từ bên đường chạy qua. Không bao lâu, lên trời lâu vị trí phương hướng liền vang lên một trận huyên náo tiếng. Có người muốn xông lên trời các. Oa, tốc độ thật nhanh, trực tiếp xuyên qua hai tầng. Nghe bên tai liên tiếp tiếng huyên náo. Tiêu Sắt khẽ mỉm cười, ánh mắt xẹt qua Tư Không Trường Phong. Nhìn về phía sau hắn, cười nói, Tư Không cô nương, trong miệng ngươi vị kia Tiêu Sắt đến rồi. Nghe vậy, Tư Không Ngàn Rơi cùng Tư Không Trường Phong nghiêng đầu đi. Theo Tiêu Sắt ánh mắt nhìn tới, nơi đó, Thanh Sam Tiêu Sắt mang theo Lý Phàm Tùng cùng Bay Hiên cùng với một con lừa chậm rãi đi tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.